Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 107, đặc biệt cán bộ. Trung, nhiều không, tình huống giống như có chút không tốt lắm đây. Bong tàu, nhìn qua bao phủ ở chung quanh có hình dạng sương mù. Một cái nhếch nhác đại thúc bộ dáng người tiến đến Don Quixote do Flamingo bên người. Trực tiếp chính là nói ra bản thân trong nội tâm lo lắng. Cái này người chính là Don Quixote do Flamingo tâm trong bụng bụng. Hải tặc nguyên tác bên trong. Ta huy quýt sọt gia tộc bên trong đặc thù năng lực tiểu tổ. Thân thể là cao nhất cán bộ dinh dính trái cây năng lực già. Thác lôi bua. Có thể nói, tại Don Quixote do Flamingo đoàn hải tặc bên trong. Thác lôi bua chính là nhận biết Don Quixote do Flamingo sớm nhất đám người này một trong. Mà lại, cũng chính là thác lôi bua nhìn chúng Don Quixote do Flamingo năng lực. Hải tặc nguyên tác bên trong Don Quixote do Flamingo mới có thể trở thành hắc ám đế quốc, hoàng đế. Cho nên Don Quixote do Flamingo cũng là vô cùng coi trọng thác lôi bua. Muốn nói hải tặc nguyên tác bên trong, Don Quixote do Flamingo duy nhất có thể tín nhiệm người. Người kia khẳng định không phải Don Quixote do Flamingo đệ đệ Corazon lòng. Mà chính là lúc này tiến đến Don Quixote do Flamingo bên người thác lôi bua. Mà Don Quixote do Flamingo nghe thấy thác lôi bua nói chuyện về sau. Tuy nói trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trong lòng, Don Quixote do Flamingo lại là có chút tán đồng thác lôi bua quan điểm. Bởi vì thật sự là quá quỷ dị. Don Quixote do Flamingo bọn họ xuất phát tiến về Sabaody quần đảo đầu này đặc thù thông đạo. Từ khi bị Mihawk một kiếm bổ ra về sau, chính là chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào biến hóa. Bằng không, Don Quixote do Flamingo làm sao có thể chọn lựa con đường này, làm vì bọn họ đường tấn công đâu. Bằng không, Don Quixote do Flamingo làm sao có thể có đảm lượng, mang theo, Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc người, còn có, Big Mom. Salut Linh lần đoàn hải tặc người. Đến đây, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi làm loạn đâu. Vạn vạn không nghĩ đến, sở dịch có thể ở thời điểm này trở về. Thao túng, ma quỷ vùng biển, bên trong có hình dạng sương mù. Sử dụng sân nhà ưu thế nhiễu loạn nhóm người mình kế hoạch. Nhìn lấy chung quanh bao phủ có hình dạng sương mù. Lại nhìn xem dưới trướng những cái kia tinh nhuệ. Chính dốc hết toàn lực muốn tìm biện pháp theo có hình dạng sương mù bao phủ bên trong thoát khốn. Mà ra, Don Quixote do Flamingo hiếm thấy nhíu mày, bỗng nhiên cùng bên cạnh thác lôi bua nói ra, nếu là có khả năng theo cái này đáng chết, quỷ vụ, bên trong chạy đi. Vậy chúng ta liền trực tiếp rút lui tốt. Cái gì? Nhiều không? Trực tiếp rút lui sao? Rất là ngoài ý muốn Don Quixote do Flamingo đến tiếp sau kế hoạch. Thác lôi bua thật sâu hút khẩu khí. Mau đuổi theo hỏi. Nhiều không? Người có phải hay không sợ? Không sai. Không đợi thác lôi bua nói xong. Don Quixote do Flamingo chính là nói thẳng. Sự tình rất quỷ dị. Chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định. Thực thật nếu nói. Vẫn là chúng ta có chút coi thường. Sabaody quần đảo nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện có quỷ vụ bao phủ tình huống. Hết lần này tới lần khác, Tula, cái kia ra hỏa khống chế Sabaody quần đảo không bao lâu. Sabaody quần đảo chung quanh thì có quỷ vụ tràn ngập mà đến. Cái này nguyên bản là một kiện đáng giá suy nghĩ sự tình. Huống hồ, hải quân lúc trước muốn theo Tula, chỗ đó mưu đoạt Sabaody quần đảo. Đều là nuốt hận thua ở Sabaody quần đảo bên ngoài, quỷ vụ, bên trong. Lúc đó chúng ta chế định kế hoạch thời điểm thì cần phải nghĩ đến. Phải dùng khác phương pháp tiến về Sabaody quần đảo. Xâm nhập, Tula, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Đáng tiếc, Cai đô chỗ đó người trong đầu đều là bắp thịt. Salad Linlần chỗ đó người trên cơ bản cũng kém không nhiều. Điều này sẽ đưa đến chúng ta không có một cái nào vạn toàn kế hoạch. Thì mạo muội tiến vào, Tu La, trong lãnh địa. Mà trước đó ta tại sao muốn nói? Chỉ cần có biện pháp theo cái này mảnh, quỷ vụ, bên trong chạy đi. Liền muốn lập tức rút lui đâu. Bởi vì ta cảm giác, Tu La, cái kia ra hỏa. Chỉ sợ một mực thì giấu ở Sabaody quần đảo phía trên. Vì cũng là chờ chúng ta những thứ này đối bọn hắn, sát thiên, đoàn hải tặc có ý tưởng người lộ diện. Don Quixote do Flamingo nói xong, Thác Lôi Bua hít sâu một hơi. Không khỏi thì thào nói ra. Cái kia, Tu La, nếu là có phần này tính kế. Vậy hắn thật sự là thật đáng sợ. Nói, Thác Lôi Bua chính là chậm rãi rời đi Don Quixote do Flamingo bên người. Đi đến chính mình muốn thủ vệ buồng nhỏ trên tàu chỗ. Nguyên nhân chính là cái kia trong khoang thuyền người ẩn giấu. Chính là Don Quixote do Flamingo chuẩn bị dùng đến bắt chuyện sở dịch bí mật vũ khí. Vừa nghe thấy Don Quixote do Flamingo nói, tất cả chuyện quỷ dị cũng có thể xuất từ sở dịch cánh tay. Thác Lôi Bua hiển nhiên là có chút sợ. Không phải vậy, hắn không có khả năng vô ý thức tới gần Don Quixote do Flamingo bí mật vũ khí. Ai không biết, Don Quixote do Flamingo trên thuyền có thể có bí mật gì vũ khí. Lúc này sở dịch đều muốn so với hắn Thác Lôi Bua càng thêm dài. Đến mức nguyên nhân mà rõ ràng là bởi vì sở dịch đối, bách thú, cai đô dưới trướng tinh nhuệ giao. Phong thời điểm, đem chọn cái voi ma mút đoàn hải tặc đều bỏ vào trong túi duyên cớ. Tổng tới nói, Don Quixote do Flamingo chuẩn bị vẫn tương đối đầy đủ. Đáng tiếc, Don Quixote do Flamingo, các người tất cả bí mật đều bại lộ ở trước mặt ta. Ta chỉ cần đề phòng nhiều hơn, người bất luận cái gì kế hoạch đều là không thể nào đạt được. Mà lại, tại ngươi không hiểu ta bí mật vũ khí tình huống dưới. Giữa chúng ta hiệp một giao phong. Người Don Quixote do Flamingo chính là muốn đứng trước bại hoàn toàn cục diện. Dạng này chơi tiếp. Tục, ngươi chuẩn bị lấy cái gì lật bàn a? Hành tàu tại đóng băng trên mặt biển. Làm sở dịch xa xa có thể trông thấy Don Quixote do Flamingo chiếc thuyền kia lúc. Từ sở dịch sau lưng rõ ràng là đồng dạng hiển hiện một chiếc thuyền cái bóng. Chiếc thuyền kia chính là voi ma mút đoàn hải tặc thuyền hải tặc. Không sai, lúc này sở dịch muốn chấp hành thứ một cái kế hoạch. Hiển nhiên liền để cho hạn hán rách voi ma mút đoàn hải tặc. Trước tiêu hào Don Quixote do Flamingo một đợt, hiện tại voi ma mút đoàn hải tặc phía trên, bao quát hạn hán rách ở bên trong tất cả mọi người là sở dịch huyết nô. Khổng lồ như thế quy mô, lại nắm giữ bất tử chi thân huyết nô. Chiến lực là vô cùng khó có thể tưởng tượng. Don Quixote do Flamingo muốn là cùng lúc này voi ma mút đoàn hải tặc khai chiến lời nói. Khả năng đều không cần sở dịch tự mình xuất thủ. Don Quixote do Flamingo một nhóm người liền muốn hủy diệt tại Tu La. Voi ma mút đoàn hải tặc trong tay, bất quá, sở dịch luôn luôn muốn chuẩn bị nhiều một ít, cho nên voi ma mút đoàn hải tặc chỉ là sở dịch trực tiếp chuẩn bị thôi. Sau đó không bao lâu, voi ma mút đoàn hải tặc thuyền hải tặc xuất hiện tại Don Quixote do Flamingo một nhóm người phạm vi. Tầm mắt bên trong, thoạt đầu chính là thuận lợi thu hoạch được Don Quixote do Flamingo một nhóm người tín nhiệm. Chỉ tiếc, Don Quixote do Flamingo một nhóm người với cùng bạn tụ hợp, nhất định là không có nửa phần vui sướng. Bởi vì ngay tại Don Quixote do Flamingo lại một lần nhìn thấy, hạn hán, Jack. Chính còn muốn hỏi, hạn hán, Jack là như thế nào theo có hình dạng sương mù bao phủ bên trong phá. Vậy mà ra thời điểm đột nhiên, đến từ, bách thú, cai đô đoàn hải tặc, hạn hán, Jack. Đột nhiên bạo phát trái cây năng lực chính là nhất quyền hung hăng rơi vào Don Quixote do Flamingo. Lồng ngực phía trên,